Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1237, cứu viện. Chắc nhíu mày một cái, hắn nghe nói qua cái này Supata Hero tên, hắn ở nhất gần 10 năm mới, chỉ có, đang học thuật giới thò đầu ra, tham gia gen nghiên cứu, thành quả tương đương Chắc Việt. Đồng thời tận sức trợ giúp dị nhân, nhiều lần công khai hô hào mọi người bảo trì lý tính, cho mình và người thân một cái cơ hội. Hắn hẳn là người hiền lành, tại sao có thể có phiền phức? Chắc cảm nhận được không ổn, sợ rằng có người muốn lý luận của hắn đi đối phó dị nhân. Hắn tiếp tục xem Supata biểu kiện, phía dưới tiếp tục viết: ta biết dị nhân cùng người thường đều có nào đó tự ti tâm lý. Hai người cũng sẽ xỉ vả lẫn nhau. Bọn họ bất đồng để bọn họ xuất hiện phân kỳ. Nhưng nơi đây nhân tố trọng yếu nhất là biến chủng năng lực không thể khống. Chúng ta biết chủng tộc, tông giáo, hình thái ý thức cũng có thể làm cho nhân tương lẫn nhau thờ ơ căm thù. Nhưng chưa từng có một loại đồ đạc có thể giống như biến dị như vậy, có hiệu quả rõ ràng để lúc đầu thân mật vô gian đám người chia lìa. Biến chủng năng lực không phải có thể khống chế xúc phạm tới nhân loại, cũng thương tổn người biến dị này bản thân tâm linh. Dị nhân có lúc sẽ không khống chế được, bọn họ sẽ không bị khống chế xúc phạm tới người khác. Phát sinh qua loại sự tình này, dị nhân chính mình tâm lý đều sẽ tự ti. Mà nếu như bọn họ tạo thành người nhà cùng bằng hữu thảm kịch, loại đáng sợ này tâm linh thương tổn căn bản là khó có thể khép lại. Giáo sư, ta đang tìm một loại có thể kiểm tra đo lường gen biểu đạt tiến độ thủ đoạn tướng này, để người ta biết chính mình có bao nhiêu khả năng phát sinh dị biến, để cho mọi người có một lựa chọn, chủ động và an toàn hoàn cảnh triển khai chính mình năng lực, mà bọn họ có thể tuyển trạch điều chỉnh hoặc đóng cửa loại này gen biểu đạt. Trong nhân loại đều bao hàm gen, ta tin tưởng tất cả mọi người đều có bị kích phát khả năng, làm biến dị có thể dự đoán, có thể tuyển trạch mở ra cùng đóng cửa. Nhân loại trong lúc đó vừa không có nguy hiểm, chí ít biến chủng gen đánh tới phân kỳ đem tiêu trừ. Tướng này là nhân loại tiến hóa một cái tiến bộ. Trên thực tế, tương tự kỳ thị phân kỳ còn rất nhiều. Giải quyết dị nhân cũng không thể mang đến hòa bình thế giới. Nhưng ta cho rằng, dị nhân vấn đề có thể sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn để giải quyết. Đây đã là nhất dễ giải quyết nhân loại phân kỳ. Ta không phải biết tại sao mình lại bị người bắt đi. Thế nhưng nếu có người hy vọng dùng nghiên cứu của ta chế tạo giết chóc cùng ngăn cách, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Giáo sư, ta hy vọng ý nghĩ của chính mình có thể cho ngươi dẫn dắt, bởi vì ta chỉ sợ ta về sau không thể nghiên cứu nữa. Mong ước nhân loại có một cùng bình thản tương lai tốt đẹp. Yêu ngươi, Supata Hero PS, ta đem các ngươi cùng nhân loại đặt song song. Trong mắt của ta, chúng ta đều là nhân loại. Chỉ là có một điểm nho nhỏ điểm đặc biệt. Chắc nhìn xong bưu kiện, trong lòng cảm thấy tương đương trầm trọng. Hắn lập tức nói ra: bọn nhỏ, chúng ta bài học hôm nay liền lên đến nơi đây. Gọi các người Huyền may mắn La lão sư tiến đến. Bọn nhỏ cầm bắt đầu đồ đạc của mình, dồn dập từ Chắc trước bàn làm việc đứng lên, chạy ra hắn phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau, một đầu mái tóc màu trắng bạc Storm đi tới giáo sư Chắc trước mặt. Chắc nói ra: Huyền may mắn La, ta nghĩ ngươi cùng Scott cần phải đi cứu một người người. Hắn gọi Supata Hero là một khoa học gia, mà hiện tại hắn bị nào đó cái thế lực bắt cóc. Hắn đối với gen lý giải phi thường độc đáo, hắn sẽ ảnh hưởng dị nhân tương lai. Không bao lâu, Phượng Hoàng Nữ cùng Cyclops cũng đến rồi giáo sư phòng làm việc. Chắc ngồi lên xe lăn đi tuốt ở đằng trước. Bọn họ cùng nhau đi trước dị nhân trường học hạch tâm. Sóng não cường hóa thất, Lúc đầu bọn lính bắt cóc Supata cái này khoa học ra lúc cũng đề phòng hắn cho ngoại giới gửi tin nhắn, đoạt lại hắn tất cả thiết bị, từ vừa mới bắt đầu liền vững vàng giám thị hắn. Miễn là Hoàng Siêu không có cái loại này mỗi đoạn thời gian đều phải đặc biệt nhận chứng thủ đoạn, hắn cũng sẽ không hướng ngoại giới phát sinh cầu cứu rồi. Mà một cái khoa học gia, gần nhất bởi vì khóa đề không ai chống đỡ, cùng trong đại học bảo thủ thế lực phát sinh tranh chấp lại bị đuổi đi. Hắn làm sao có thể còn làm loại này thủ đoạn? Hắn lại không phải đại nhân vật, tư liệu biểu hiện tinh thần hắn cũng rất bình thường. Không phải hãm hại vọng tưởng điên cuồng, làm gì được Supata Hero cái này nhìn như nhỏ yếu tên. Phía sau còn có người bảo hộ, có người giúp hắn tin tức, thế nào có tức hay không? Chắc một mình tiến nhập sóng não cường hóa trong phòng, xe đẩy tự động đi về phía trước, thôi động hắn đi tới mũ giáp phía trước. Chắc già nua ánh mắt đảo qua trước mặt mũ giáp, toát ra đối với chuyện cũ hồi ức. Đầu này khôi sẽ để cho hắn nhớ tới cùng Magneto cùng nhau phấn chiến xanh miết tuế nguyệt. Mà tọa sóng não cường hóa thất cũng là hắn bạn cũ Kiệt Tác. Thời gian nước chảy, tuế nguyệt như bài hát. Bằng hữu của ta, ngươi có khỏe không? Chắc ánh mắt trở nên nhu hòa. Ích giáo sư tìm người vậy thì thật là quá thuận tiện. Rất nhanh thì ở vô số người thường bên trong khóa được Supata Hero bóng dáng. Hoàng Siêu cũng không biết hắn đây là cái gì nguyên lý, lại cảm thấy tinh thần lực ở địa cầu trong không gian giao thoa có thể nhanh như vậy tập trung Supata Hero. Hẳn là không phải từng cái sàng chọn, mà là một loại cùng nhân quả tương quan thêm vào khóa định phương thức. Chắc cảm thấy một loại sống động tinh thần lực, kém chút tưởng chính mình gặp phải một cái dị nhân. Nhưng là cái này đại biểu Supata Hero tồn tại đích thật là tại người bình thường bạch sắc trong lĩnh vực. Mà chắc cũng không có cảm nhận được hắn có bất kỳ phải biến dị tình huống. Hắn rất khó nhìn đến nội tâm của người này. Hết thảy hình ảnh đều là rời ra phá toái một đoạn, để hắn khó có thể được đến bất kỳ tin tức gì. Chắc tự lẩm bẩm, sức mạnh tinh thần, hắn bắt đầu suy nghĩ nào đó cùng biến dị bất đồng lực lượng biểu đạt. Đối phương triển lộ ra một loại siêu qua nhân loại thiên phú, mà loại này thiên phú cũng không phải X biến dị. Supata Hero bây giờ bị chuyển tới một khung máy bay bên trên, ở mờ tối nơi chứa hàng ngồi, không có chỗ ngồi. Hắn cùng những cái này đại binh đều ngồi dưới đất. Chắc một mình tiến nhập sóng não cường hóa trong phòng, xe đẩy tự động đi về phía trước, thôi động hắn đi tới mũ giáp phía trước. Chắc già nua ánh mắt đảo qua trước mặt mũ giáp, toát ra đối với chuyện cũ hồi ức. Đầu này khôi sẽ để cho hắn nhớ tới cùng Magneto cùng nhau phấn chiến xanh miết tuế nguyệt. Mà tọa sóng não cường hóa thất cũng là hắn bạn cũ Kiệt Tác. Thời gian nước chảy, tuế nguyệt như bài hát. Bằng hữu của ta, ngươi có khỏe không? Chắc ánh mắt trở nên nhu hòa. Ích giáo sư tìm người vậy thì thật là quá thuận tiện. Rất nhanh thì ở vô số người thường bên trong khóa được Supata Hero bóng dáng. Hoàng Siêu cũng không biết hắn đây là cái gì nguyên lý, lại cảm thấy tinh thần lực ở địa cầu trong không gian giao thoa có thể nhanh như vậy tập trung Supata Hero. Hẳn là không phải từng cái sàng chọn, mà là một loại cùng nhân quả tương quan thêm vào khóa định phương thức. Chắc cảm thấy một loại sống động tinh thần lực, kém chút tưởng chính mình gặp phải một cái dị nhân. Nhưng là cái này đại biểu Supata Hero tồn tại đích thật là tại người bình thường bạch sắc trong lĩnh vực. Mà chắc cũng không có cảm nhận được hắn có bất kỳ phải biến dị tình huống. Hắn rất khó nhìn đến nội tâm của người này. Hết thảy hình ảnh đều là rời ra phá toái một đoạn, để hắn khó có thể được đến bất kỳ tin tức gì. Chắc tự lẩm bẩm, sức mạnh tinh thần, hắn bắt đầu suy nghĩ nào đó cùng biến dị bất đồng lực lượng biểu đạt. Đối phương triển lộ ra một loại siêu qua nhân loại thiên phú,